Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 16 của Đình Bổ Xương. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên để cho cái mùa Tết sắp tới chúng ta có thể pha đãi khách trong những ngày Tết. Hoặc là có thể để biếu tặng bạn bè người thân của mình cũng rất là ok. A Tốn có thể hỗ trợ anh chị em những cái hộp quà để mang đi biếu rất là sang là xịn. Chỉ việc là sách mang đi biếu thôi, không phải đi đóng hộp, đóng gói như ở những cái gói hàng khác. Các bạn cũng có thể mua găng gật xạ đen để uống rồi ổn định chức năng gan. Khi mà cuối năm rồi mình nhậu nhẹt nhiều, nó sẽ dẫn đến là cái chức năng gan của mình sẽ bị ảnh hưởng. Thì cái găng gật xạ đen nó giải độc gan, đặc biệt là ăn tốt ngủ tốt. Tất cả các sản phẩm thì đều được ở giỏ hàng ở bên dưới phần mô tả, hoặc là theo số điện thoại đỏ để được free ship, được tư vấn cụ thể hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 16 của Đình Bổ Xương. Từ cách đây nhiều năm, cái tên Thái Đô Lương đã làm cho nhiều người phải khiếp sợ mỗi khi nhắc đến. Hồi đó, đám buôn trâu không kẻ nào là không biết lão Thái Đô Lương. Bởi gặp phải trâu bò dính bệnh, chỉ cần lão vác búa phang cho một cái, chỉ ít phút sau là các loại thịt và xương đều đã được phân chia rõ ràng. Bộ lòng và nội tạng còn đang bốc khói dưới bàn tay thoăn thoắt của lão Thái đều được chia đâu ra đấy cả. Kế nghiệp nghề sát sinh từ cha mình, nhưng lão Thái Đô Lương còn thêm phần đâm thuê chém mướn, cho nên lão rất nhanh đã nổi như cồn vậy. Có một điều kỳ lạ, dù bàn tay của lão có nhuốm đỏ máu trâu bò lẫn máu người, nhưng chưa một lần lão bị pháp luật sờ gáy. Trong những trận rượu thâu đêm suốt sáng, lý giải cho việc đó, lão thường úp mở rằng là bản thân mình có âm phù dương trợ. Thói đời tên gì lan ra đều chung một cảnh là một đồn 10, sau đó 10 đồn 100. Dân ở quanh vùng cho rằng là lão Thái Đô Lương có vong theo bảo vệ để không bị người ta bắt được. Loại vong này được lão nuôi như là người đồng bào nuôi ma gà, nó sẽ bịt mắt kẻ đối diện nếu cần. Khác với loài ma só của đồng bào dân tộc, vong âm binh của lão Thái Đô Lương sẽ theo lão như hình với bóng, để giúp cho chủ nhân mọi việc không phân biệt là thiện ác chính tà. Thực hư tin đồn thì chẳng ai kiểm chứng, nhưng bản thân lão Thái Đô Lương chưa bao giờ công nhận hay phản đối. Người nào tiếp xúc với lão thì đều phải công nhận một điều là uy lực ngầm của lão tỏa ra có thể khuất phục chấn nhiếp đối phương. Đây là sự thật. Cơ duyên đưa đàn lão đến gặp hổ mang chúa từ một lần sang Lào có việc. Nếu không có sự giúp đỡ của Phong Tha Vong ngày đó, hẳn là lão đắp mục xương dưới ba thước đất ở bên Lào. Bừng đĩa vó bò cùng với bát tương đặt lên trên bàn, lão Thái Đô Lương tự hào giới thiệu đặc sản xứ Nghệ qua câu nói: nhút thanh trương tương Nam Đàn. Công việc cụ thể tạm thời chưa bàn tới, nhưng để chứng tỏ sự hiếu khách của mình, lão Thái Đô Lương mở tủ lấy chai rượu, bắt đầu đối ẩm cùng với hổ mang chúa. Biết không phải là vô cớ hổ mang chúa Phong Tha Vong mò đến tận nhà nhờ cậy mình ở trên đỉnh núi Thiêng, lão Thái Đô Lương gật gù nhắc: chắc ông chủ biết rõ tớ cùng với thằng Sùng Chi Thầu là chỗ quen biết. Xưa nó sang Lào buôn trâu, cho nên đôi khi dựa vào nhau mà sống. Phong Tha Vong gật đầu xác nhận. Ngoài cái tài chém người không chớp mắt, lão Thái Đô Lương đã từng đập trâu giết bò, rồi xả thịt bán buôn lẫn bán từng cân giúp gã người Mông. Chính vì trước đây có sự quen biết, việc lên đỉnh núi Thiêng sẽ vô cùng thuận tiện. Chưa kể lão Thái Đô Lương chẳng cần đến dao hay súng, chỉ cần một chiếc búa trong tay, thế là đủ. Làm cho nhiều kẻ phải ôm mộng xuống tuyền đài, vốn quen với những lời hoa mỹ, nhưng khi bàn đến công việc, Thái Đô Lương lại chặt chẽ từng xu. Mặc kệ ai chê lão keo kiệt bùn xỉn, Nhưng nếu như trả thiếu dù 5 xu đến 1 hào, lão sẽ quyết đòi cho bằng được, bởi vì đó là số tiền mà lão phải hưởng đủ. Có lẽ biết rõ tính của lão Thái Đô Lương, do vậy Phong Tha Vong nhìn thấy bàn tiệc có một đĩa vó bò chấm tương cùng với chai rượu nửa lít vẫn gật gù tấm tắc khen. Bởi gã biết như thế này là sang hết nước, đừng hòng khiến cho lão bỏ thêm vài đồng bạc nữa cho tốn kém. Người ta nói lắm tài thường nhiều tật, hổ mang chúa, biết lão Thái Đô Lương không cờ bạc rượu chè hay hút sách gì cả. Bởi ngày trước thuốc phiện dễ kiếm hơn là mua cái lốp xe đạp mà lão còn chẳng dính. Tuy nhiên tiền kiếm được dù nhiều, lão thường mang đi cung phụng đám đàn bà từ già tới trẻ hết sạch. Trải qua 4 đời vợ, lão Thái Đô Lương đã thề độc không đi bước nữa. Nhưng khoản đàn bà chẳng thể kiêng, hễ có tiền, lão sẽ lập tức ném vào việc đó. Không phân biệt là đàn bà Lào, Thái, Mường, Kinh, với lão, hễ ai chịu qua lại là sẽ có tiền hậu hĩ. Nắm được điểm yếu do ham gái của lão, một người phụ nữ ở tận Nghi Xuân, do buôn chuyến cho nên có qua lại cùng nhau. Sau này có đủ tiền xây nhà ở quê, mua vô tuyến cho cả nhà cùng xem và mua cho chồng một con xe đạp thống nhất. Thị liền phủi tay theo kiểu bắt tranh bỏ vỏ. Chưa từng chịu nhục bao giờ, lão Thái Đô Lương đã mò vào tận Nghi Xuân âm thầm theo dõi. Trong một thời gian ngắn sau đó, lần lượt đứa con trai độc nhất cùng với người chồng của thị đang khỏe mạnh bỗng lăn ra chết chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Ngày đó mọi người nói là nhà thị bị dính trùng tang, cần phải làm lễ. Vào một buổi sáng sớm, khi dân làng còn đang ngon giấc, người phụ nữ đau khổ do chồng con chết sớm đã rời làng, qua sông rước thầy về làm lễ. Dù con đò hàng ngày vẫn miệt mài đưa người qua sông, nhưng người phụ nữ mất tăm mất tích chẳng thấy về làng. Không có bằng chứng nào chứng minh lão Thái Đô Lương là thủ phạm. Thế nhưng tin đồn lão có thể sai khiến được vong khiến cho nhiều người tới sởn gai ốc. Buổi uống rượu sơi vó bò gần xong, lão Thái Đô Lương xoa tay rồi trịnh trọng hỏi: "Vậy ông chủ Phong Tha Vong định bồi dưỡng cho lão hổ mấy đồng để đóng gạo đây?" Còn lạ gì tính nhau, vốn thích sự sòng phẳng ngay từ đầu cho dễ nói, hổ mang chúa Phong Tha Vong lệ phép báo giá như là người ta mua bán trâu bò ngoài chợ. "Bác cứ đập chết thằng Sùng Chí Thầu, em xin hậu tạ 5 lạng vàng, thằng Giang A Dành 2 lạng, bọn tép gì còn lại thà cũng được, nếu không em tính mỗi thằng 2 đồng cân vàng." Bàn việc đâm thuê chém mướn lấy mạng người khác, nhưng hổ mang chúa Phong Tha Vong cùng lão Thái Đô Lương mặc cả cứ như là người ta đi chợ huyện. Khi đã nâng lên đặt xuống vài bận, cuối cùng số phận mấy gã người Mông đã được định đoạt ở tận dưới Vinh. Việc này nhằm dọn đường cho hổ mang chúa lên đỉnh núi tìm báu vật. Đã có nhiều kinh nghiệm băng rừng xẻ núi, Phong Tha Vong chẳng ngu gì xâm lấn địa bàn của kẻ khác. Lúc đó dù có đám đàn em máu lạnh, nhưng nếu như chẳng thông thạo địa hình, gã biết là mình cầm chắc sẽ thua. Mừng vì bỏ ra chưa đến chục lạng vàng để xóa sổ đám người Mông, hổ mang chúa cạn chén cuối cùng rồi thong dong đạp xe quay về đoàn xe quá cảnh. Gã sẽ tính ở lại Vinh cho đến khi có đủ thông tin về nơi lão sập cùng với tay thép không gì đang sống. Khi xe chạy gần về đến khu nhà nghỉ, Phong Tha Vong nhếch mép cười, bởi vì phen này gã sẽ phun nọc khiến cho tay thép đó phải rỉ thành sắt vụn. Số phận của lão sậm sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Hai tay của lão đó đã nhuộm đỏ máu của những tên đàn em, cần phải ra tay xử lý nhằm cho vong hồn của mấy kẻ đó sớm được siêu thoát về miền cực lạc. Sang Việt Nam tá túc ở xứ Nghệ được 3 ngày, Phong Tha Vong cảm thấy hài lòng do đã bài binh bố trận đâu vào đó. Không giống như mọi lần chỉ ra tay xử lý một cá nhân đơn lẻ, lần này gã quyết đấu với những kẻ đối đầu người Thái do lão Vi Văn Sậm cầm đầu. Ở bên cạnh đó, gã ra tay tiêu diệt luôn mấy gã người Mông cùng với thằng Sùng Chí Thầu. Do tính chất quan trọng của hai trận huyết chiến, gã không dùng lũ đàn em đối đầu hai nhóm khác nhau. Việc của mấy gã người Mông phải cậy nhờ vào tài của lão Thái Đô Lương. Nếu so với tay thép không gì, Phong Tha Vong đoán kẻ 8 lạng còn kẻ nửa cân. Buổi chiều, hòa mình vào cùng dòng người vừa tan ca, Phong Tha Vong khác nào kẻ đào hầm trông, đặt bẫy thú ở trong rừng. Giờ là lúc ẩn mình chờ con mồi xa bẫy. Không vội quay về gặp lũ đàn em, gã quyết định đi gặp ông Trùm, là người đặt hàng mua toàn bộ mọi thứ trên đỉnh núi Thiêng. Hôm nay gã cần lấy tạm ứng trước vài lạng vàng, sau đó sẽ chuyển vào cho lão Thái Đô Lương một ít. Nếu không, lão đó thà nằm mốc mép còn hơn là động thủ khi chưa có tiền. Nhìn đồng hồ, biết đến giờ chuẩn bị cơm tối của nhiều gia đình, Phong Tha Vong rẽ sang con phố nhỏ, nơi khuất nẻo. Gã biết, nhà ở giữa có trồng cây xoài, chính là nơi ông Trùm sinh sống. Ngôi nhà của ông Trùm nhìn không khác gì những gia đình có điều kiện ở mức trung bình, bởi vì nhà gạch xây đã lâu, nhiều chỗ đã bong chát. Nhìn rõ cả gạch cùng với vữa bị bọn trẻ con cậy nghịch. Mái ngói lâu ngày không đảo cho nên nhuốm màu thời gian. Chưa kể có đôi chỗ ngói vỡ được nhét tạm một miếng tôn trong khi chờ lập lại. Dấu hiệu duy nhất nói lên sự sung túc chính là chiếc xào tre có buộc dàn anten vô tuyến. Bởi vì vùng này hiếm nhà có anten, chưa kể một tuần may ra có vài buổi tối có điện. Đứng từ ngoài nhìn vào sẽ chẳng có gì ấn tượng, thậm chí hai cánh cổng sắt đã hoen dỉ. Cùng với lối vào hiên nhà mấp mô do những viên gạch lát đường, chỗ có chỗ không. Tuy nhiên lúc Phong Tha Vong dựng xe bước vào nhà, gã ngỡ ngàng như là đi nhầm chỗ. Khác với sự đơn sơ điêu tàn ở bên ngoài, trong căn nhà rộng được chia làm ba buồng, tất cả đều toát lên vẻ giàu sang phú quý bởi những vật dụng đắt tiền. Đã từng mò vào Đà Nẵng hồi những năm 1980 vài lần, do vậy Phong Tha Vong như thấy lại mọi thứ của một gia đình chuyên buôn hàng tiếp phẩm dạo trước. Hầu hết những thứ như vô tuyến, dàn á cai, quạt điện Nasiona đều phải mua ở trong Nam do ngoài này là thứ hiếm. Tuy nhiên để sở hữu chúng thì chắc chắn phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ. Dù ở ngay thành phố Vinh nhưng điện lưới còn phập phù. Chính vì thế khi bước vào đây, Phong Tha Vong nhìn thấy máy phát điện Cole nằm ở bên hiên nhà. Ngoài những đồ điện tử đáng giá cả một gia tài, trong nhà còn bày nhiều thứ khéo cả đời những người làm công ăn lương chưa từng được chiêm ngưỡng. Giải đáp cho những thắc mắc của Hổ Mang Chúa về việc không sửa sang ngôi nhà cho xứng tầm, người được mệnh danh là ông Trùm nói ngắn gọn bởi vì thích tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đi khắp nơi đã mệt, Phong Tha Vong vẫn nói, gã tranh thủ từ nơi trọ đạp xe tới đây, mục đích không gì khác là báo cáo tiến độ tìm báu vật. Nhưng thật ra còn có một nguyên nhân sâu xa. Gã muốn ông Trùm phải ứng trước một chút vàng thay cho lời giao kết. Trong lúc đợi chủ nhà pha trà, Phong Tha Vong thầm nghĩ, mấy anh đàn em có mắt như mù, bởi nhìn lão chủ nhà khác nào là chọc phú dầu sổi. Tôn xưng ông Trùm chỉ khiến cho lão thêm vênh váo. Uống rượu cùng với lão Thái Đô Lương nhiều cho nên bắt đầu buồn ngủ. Nhưng Phong Tha Vong vẫn ngồi ngay ngắn, nói việc dùng tiền mua lại được bức họa đồ của người xưa để lại. Đương nhiên phần này gã phóng đại bởi bức họa đồ do tay Lò Văn Vĩnh chụp trộm. Đợi trong Trùm thưởng thức xong ngụm trà nước đầu, Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong đề nghị được tạm ứng 20 lạng vàng để dọn đường lên núi. Khoản tạm ứng này cao gấp 3 lần cái giá do lão Thái Đô Lương vừa đưa ra. Nhưng Phong Tha Vong không nói đưa vàng thuê sát thủ. Gã nói dọn đường theo cách văn hóa nhất có thể. Thật ra khi có ở dưới trướng hơn 30 thằng đàn em máu lạnh, việc bỏ vàng ra thuê kẻ khác nằm trong tính toán của gã, miễn sao kết quả cuối cùng được như mong ước. Ngồi thầm thì to nhỏ, ông Trùm lắc đầu từ chối việc ứng trước, dù chỉ là một lạng vàng. Bởi, theo lý để nói, muốn đi câu thì phải có mồi, muốn vào rừng đốn củi thì phải có rìu. Còn nếu như muốn đi buôn thì phải có vốn. Sau một bài triết lý sinh động, ông Trùm không quên nhắc khéo. Nói được thì phải làm được. Nếu không ngộ nhỡ lỡ mất việc lớn của tớ. 20 lạng vàng với nhiều người là mơ ước cả đời chẳng có nổi. Riêng với Phong Tha Vong, nếu cần thì gã sẽ có ngay lập tức. Tuy vậy gã muốn ông Trùm tạm ứng nhằm thể hiện sự giao kết. Ai ngờ lại nhận lại lời từ chối phũ phàng. Nhìn mấy người phụ nữ cầm giá gạo thập thò ở cửa buồng, Phong Tha Vong đoán bà chủ nhà ý đang muốn hỏi chồng xem khách còn lại ăn cơm không để còn biết đường mà lấy thêm gạo. biết ngồi thêm sẽ nhạt chuyện, gã đứng dậy xin phép ra về. Như vậy buổi nói chuyện ngày hôm nay đã có câu trả lời dứt khoát, cho nên chẳng cần vấn vương. Đạp xe về thẳng ngôi nhà ở trong sân của đoàn xe vận tải quá cảnh. Phong Tha Vong cười nhạt bởi ông trùm định chơi trò tay không bắt giặc. Nếu lão đó chắc như cua gạch, gã biết ông trùm chỉ còn là hư danh. Vốn là kẻ buôn đủ loại mặt hàng, nhưng chủ yếu là hàng quốc cấm. Máu liều cùng với sự tàn bạo đã tạo lên một hổ mang chúa, khiến nhiều người phải kinh hãi. Hôm nay lão chọc phú mang danh ông trùm từ chối tạm ứng 20 lạng vàng. Với Phong Tha Vong, lão đó coi như chết rồi. Thậm chí, sau này khi tìm xong báu vật trên đỉnh núi Thiêng, có thể gã sẽ cử một thằng đàn em tới hỏi tội vì tính keo kiệt bùn xỉn. Buổi tối nơi đất khách quê người, Phong Tha Vong chẳng hề xa lạ. Gã từ lâu đã qua lại nhiều nơi và nói tiếng Việt còn sói hơn cả người dân tộc. Nhập gia cho nên tùy tục, Phong Tha Vong dùng bữa tối, xong tản bộ ở trên vỉa hè. Đến khi nhìn thấy một hàng nước le lói ánh đèn, thì ngồi xuống gọi chén trà nóng. Người ta nói xây nhà không mất công bằng khâu chuẩn bị nguyên vật liệu, tìm hiệp thợ giỏi và quan trọng nhất là cân đối được tài chính. Hôm nay đi một vòng, gã đã thu được nhiều kết quả. Đầu tiên là chuẩn bị hai kế hoạch cùng lúc tiêu diệt cả lão Sập lẫn thằng Sùng Chí Thầu, bởi vì đó là cách duy nhất lên đỉnh núi Thiêng mà không bị kẻ nào làm phiền. Ngay lúc chiều ngồi nói chuyện cùng với ông trùm, gã quyết định nếu tìm được báu vật sẽ không bán cho lão đó nữa, bởi tính keo bẩn, không phải loại người nóng vội để cảm xúc chi phối. Phong Tha Vong hút xong điếu thuốc rồi uống cạn chén trà, gọi thêm chén nữa, lim dim mắt ngắm nhìn phố phường tối đen do mất điện. Biết giờ này đám lái xe sau khi đã rượu chè no say thường là không ngồi sát phạt nhau nữa. Những kẻ nổi danh cơm đường cháo chợ vợ khắp nơi sẽ tìm nơi có gái ăn xương để giải quyết nhu cầu sinh lý. Không hay mỏ mẫm, nhưng Phong Tha Vong hiểu. Buổi tối ở dọc quốc lộ 1A có nhiều đống củi xếp bên đường. Ngoài một ngọn đèn dầu le lói còn có cả một cô gái đứng ngồi tùy thích. Thông thường cánh lái xe dừng lại như là người hỏi mua củi. Sau khi ngã giá, các cô gái phục vụ cho gã tài xế ở ngay trên cabin. Hôm nào thùng xe không có hàng, nơi đó trở thành chốn phục vụ khách làng chơi cho tiện. Khi lưới đã răng, bẫy đã đặt, bây giờ chỉ cần bình tâm chờ đợi. Chính màn trả thù của lão Sậm khiến cho uy tín của hổ mang chúa giảm sút rất nhiều. Tuy nhiên đường dài mới biết ngựa hay, gã quyết đòi nợ cả vốn lẫn lãi cho những gì đã xảy ra. Ngồi thả hồn theo làn khói thuốc chán chê, Phong Tha Vong trả tiền thuốc nước rồi lững thững quay về nghỉ ngơi. Đối với gã hôm nay mọi việc đã thu xếp ổn thỏa, cho nên được phép nuông chiều bản thân một chút, đó là việc chẳng có gì ngần ngại. Trời đã tăng thẳng sáng. Giàng A Dành đeo ba lô dẫn lão Vi Văn Sậm cùng với lão Thép Không Gì đi xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh để lên đỉnh Pu Sai Lai Leng hùng vĩ. Không giống như ở dưới xuôi, mùa hè ở đây vô cùng khắc nghiệt bởi những cơn gió Lào thổi lồng lộng. Thông thường gió Lào sẽ bắt đầu xuất hiện từ tháng 4. Đỉnh điểm của những cơn gió Lào là tháng 7. Những cơn gió không làm cho người ta cảm thấy mát mẻ, nó khiến cho mọi thứ nóng đến rát da rát thịt. Chính vì thế mọi người luôn thu xếp làm sao công việc đồng áng xong trước 10 giờ. Nếu không, cái nắng, cái gió sẽ khiến cho mọi thứ và kể cả con người khô như rang. Dựa vào sự đối đầu nhau đến mức khốc liệt của lão trưởng bản Vi Văn Sậm và mấy gã người Mông, chẳng ai có thể ngờ được lão Sậm lại được cánh tay đắc lực của Sùng Chí Thầu dẫn đường trong hành trình có 102. Dẫu chẳng thù oán, nhưng Giàng A Dành bản tính lầm lì ít nói, cả hành trình chẳng né răng lấy nửa câu, chưa kể là vốn liếng tiếng phổ thông của y hạn chế. Do không gùi theo bản đèn thuốc phiện, chính vì thế Giàng A Dành đi nhanh nhất có thể khi còn khỏe như con vượn núi. Dẫu biết hai lão già chưa quen cho nên bắt đầu thở hổn hển, y vẫn cắm cúi đi theo lộ trình quen thuộc trước khi bị xuống sức do cơn nghiện khiến y vật vã. Thời tiết thuận lợi vì không có mưa lạnh, mây mù đã tan biến từ lâu, do vậy hành trình không quá vất vả. Tuy nhiên khi thoát khỏi những con dốc thoai thoải và rộng rãi, Đoạn đường càng lên cao sẽ càng trở nên dốc đứng, đi khó chịu vô cùng. Do đường hẹp, Giang A Dành phải đứng đợi hai lão già đang cố bám theo mình. Đến đoạn đường chỉ vừa đủ đặt bàn chân, Giang A Dành mở ba lô lấy miếng bánh ngô có tẩm thuốc phiện, rồi ăn cho lại sức. Quả thực dù bao lần lên đỉnh núi Thiêng, thế nhưng sự mệt nhọc chẳng hề vơi đi. So với địa hình quá đỗi hiểm trở, còn việc vì sao ngày xưa đám lính người dân tộc Thái có thể khiêng nổi pho tượng vàng đến vài trăm cân, chắc là y chịu không hiểu nổi. Hành trình gian nan cuối cùng cũng tới đích. Khi đến được trước bức tượng thiền sư Viên Chánh, vừa lúc ông mặt trời khuất núi, chỉ một chút nữa thôi mọi thứ sẽ chìm vào trong màn đêm. Không có giao kết từ trước, Giang A Dành quyết định đưa lão Sậm lên núi. Còn việc lúc nào xuống núi thì lão tự quyết mà xuống, nhưng không có y dẫn đường. Đợi cho hai lão già tới, chỉ tay vào ngôi thảo am, Giang A Dành dặn: bọn mày vào đó gặp cháu chắc của ông sư già, ta đi về đây. Nhanh chóng xuống núi coi như đã hoàn thành công việc. Từ bây giờ, việc sống chết của hai lão do trời quyết định. Đứng trước bức tượng thiền sư Viên Chánh, lão Sậm ngạc nhiên do đã nghe nhiều về vị thủ lĩnh người Thái là Cầm Văn Thủy ở lại trên núi tu tập. Ngôi bảo tháp cách đó vài chục mét minh chứng cho sự kiên trì và sắt son của vị thiền sư. Bởi ngoài việc tu tập, chắc chắn ông còn phải lo canh gác nơi chôn báu vật. Vén tay áo nhìn đồng hồ, lão Sậm tính hành trình từ 5 giờ sáng ở bản người Mông kéo dài đến tận 18 giờ chiều mới tới được điểm dừng chân. Nếu lên đến đỉnh núi Thiêng, chắc phải nửa đêm, thằng Giang Á Dành chẳng thể nào đi tiếp. Ngày trước, do hay về thủ đô, cho nên lão Sậm biết. Không giống như ở vùng nông thôn, có đội chiếu bóng lâu lâu ghé qua phục vụ bà con miễn phí. Ở thủ đô muốn xem phim hay xem kịch, tất cả đều phải mua vé để ra rạp thưởng thức. Chuyến đi chinh phục đỉnh núi Thiêng này của lão cùng với trợ thủ thép không gì không phải là miễn phí. Tấm vé băng rừng lên núi chính là ba bức họa đồ được trao cho thằng Sùng Chí Thầu. Không tự nhiên lão hạ mình cống nộp vật quý, lòng hận thù khiến cho lão nghiến răng nghiến lợi. Nhất định là lão sẽ ăn đồng thua đủ, đang chấp nhận lên thổ với người Mông nhằm tiêu diệt con rắn độc Phong Tha Vong. Còn một điều lão chưa hé răng, đó là chiếc vòng bạc lão đeo trên cổ với miếng trang trí bông hoa nổi hình tròn. Đó chính là chìa khóa để mở ra nơi chôn giữ báu vật. Tự tin là cho dù mấy gã người Mông có tìm được thì cũng chẳng thể nào lấy được báu vật như là mong muốn nếu không có mình. Lão Sậm ung dung thực hiện chuyến lên đỉnh núi. Ở đó, lão sẽ bắt đầu bày binh bố trận. Lần đầu được lên đỉnh núi Thiêng, lão Sậm thấy bao nhiêu điều lạ lẫm. Dù sống cách đây có non chục cây số, nhưng lão chẳng ngờ cảnh vật nơi đây đẹp đến nao lòng. Nhìn khắp nơi chỉ thấy một màu xanh của cây cối, màu trắng của mây trôi. Không có gì đảm bảo là sẽ thấy nơi chôn giấu báu vật từ xa xưa. Bởi những cánh rừng già luôn đầy rẫy những hầm trông bẫy thú của những gã người Mông. Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy. Dù ngày trước đứng ở bàn người Thái đã bao lần ngắm đỉnh núi Thiêng chìm trong sương mờ hay ẩn giữa những đám mây trôi bồng bềnh, nhưng khi bắt đầu hành trình, lão Sậm nhận ra nơi đây có quá nhiều thứ mới mẻ, quả thực là tuyệt vời. Thoang thoáng, càng đi vào lâu trong, bắt đầu thấy thấm mệt. Hành trình lên đỉnh núi Thiêng đâu có đơn giản. Dù có những con dốc thoai thoải, càng lên cao thấy dốc và đường mòn hẹp hơn, dốc đứng hơn. Có những đoạn lối mòn chỉ vừa đủ đặt chân, còn nhìn quanh thì chỉ thấy khắp nơi là rừng già bao phủ. Không quá mệt như lão Sậm, nhưng lão thép không gì đã thấy mồ hôi mồ kê túa ra. Lão cởi áo ra cho mát, nhưng rồi vội vàng mặc ngay vào, bởi vì ở đây mũi nó nhiều như đàn ong rừng vậy. Trong lúc đứng ngắm tượng vị thiền sư Viên Chánh và rít từng hơi thuốc lá cho đỡ mệt, lão thép không gì bất ngờ cho tay vào ba lô, chạm tay vào khẩu súng, bởi lão loáng thoáng thấy có bóng người ở phía trước. Hai lão già căng mắt nhìn vào giọng tai lắng nghe tiếng bước chân đi trên lá rừng lạo xạo. Điều này chứng tỏ là trên núi thiêng luôn có người tá túc. Khi mặt trời đã dần dần ngả về phía tây, ánh hoàng hôn đỏ sậm như nhuộm đỏ cả núi rừng. Bởi chỉ một thoáng thời gian ngắn sau đó, mọi thứ sẽ chìm vào đêm tối. Nhờ vào ánh trăng soi đường, từ con dốc trước mặt, lão sậm thấy một nhà sư mặc áo cà sa đi xuống. Cả người của vị tu hành đó như tắm trong ánh hoàng hôn, khiến cho hình ảnh đẹp đến nao lòng. Mọi thứ sẽ hoàn hảo và thoát tục giữa nơi thâm sơn cùng cốc, nếu như nhà sư tay cầm cuốn kinh hoặc tay đang lần chuỗi hạt. Đó là lão sậm nghĩ thế. Thế nhưng thay vào đó, nhà sư lại không phải. Nhà sư đang cầm một con thỏ còn đang sống nguyên, máu chảy ròng ròng, còn đang rẫy rẫy vì dính bẫy bị kẹp đôi chân. Không tỏ vẻ ngạc nhiên trước hai vị khách không mời, do nhận ra lão trưởng bản Vi Văn Sậm là chỗ quen biết cũ, đã từng ăn cưới con gái mình, thiền sư Viên Thuật chắp tay nói một cách đầy khách sáo: Bẩm A Di Đà Phật, mừng cho hai vị thí chủ đã vượt qua 7 con suối để lên được tới đây. Lão thép không gì chỉ tay vào con thỏ rồi cung kính: Thưa thầy, thầy định băng bó và phóng sinh cho nó đấy à? Nhưng liệu nó có thoát nổi bọn cáo trồn quanh đây không? Từ tốn cởi áo cà sa, thiền sư Viên Thuật đưa con thỏ cho lão thép không gì. Trước sự ngơ ngác của lão đó, vị thiền sư tự phong chỉ vào đống lá và thân cây đã khô héo: Muốn ăn thì lăn vào bếp, ông mang nó ra góc kia, thôi sạch lông như là người ta thui chó. Tôi nấu xong cơm rồi chế biến, chắc là rô ti không ngon bằng món giả cây. Đúng như vị thiền sư tự phong đã nói, trời tắt nắng khiến cho thời tiết bắt đầu đổ lạnh. Ba người đàn ông ngồi quanh nồi thịt thỏ hầm sâm với vẻ kiên nhẫn. Trước mặt họ, 3 bát rượu ngô đã được rót đầy. Sau khi tắt bếp, múc thịt ra cái thố sành sứt miệng, ông Thuật không quên nhắc đến củ sâm hầm thịt hôm nay có tuổi đời gần chục năm, cho nên nó vô cùng quý hiếm. Giải thích việc thằng Giàng Á Dành không dẫn lên núi, ông Sậm nhắc lão như vậy là quyết định đúng đắn, bởi vì lên đỉnh núi sẽ không có nơi nghỉ chân, nước uống cũng không có nốt, chưa kể đến việc nửa đêm chưa chắc đã có thể mò được xuống thảo am này. Khi rượu thịt đã bắt đầu no say, ông Thuật nhắc lại việc cụ của mình là thủ lĩnh Cầm Văn Thủy đã cùng cụ của lão Sậm là thủ lĩnh Đèo Văn Lung nhận nhiệm vụ mang báu vật lên núi thiêng chôn giấu. Việc này có một mệnh quan triều đình đi theo giám sát. Đây là dấu hiệu đã được đóng si, có dòng chữ hiệp đốc quân vụ đại thần, đó là minh chứng rõ nhất. Thấy lão thép không gì ngạc nhiên, vì thế mình đi tu lại còn sơ đồ mặn, ông Thuật thản nhiên giải thích việc tu cốt là ở tâm, chay mặn đều không thành vấn đề. Khi thố thịt thỏ đã được sơi sạch sẽ, mọi người múc cơm chan cái thứ nước sền sệt béo ngậy mùi thịt lại thơm mùi sâm để ăn cho đỡ xót ruột. Tu trên đỉnh ngọn núi thiêng suốt mấy tháng chẳng thấy bọn thằng Sùng Chí Thầu ghé qua. Thầy giáo Phóng do bận dạy học cho nên cũng chưa thấy mặt mũi. Vì thế ông Thuật tối nay cũng đỡ buồn khi có người uống rượu và nói chuyện. Sự xuất hiện của lão Sậm như báo trước việc tìm kiếm báu vật đã đến hồi gay cấn. Tuy thế ông tảng lờ coi như không biết, do đã được thầy Phóng dặn dò từ trước. Mắc chiếc võng đay chéo góc, ông Thuật lấy cái chăn chiên ở trong bao tải để chuẩn bị đi ngủ. Liếc liếc nhìn sang, ông đánh giá đám người. Cuối cùng, ông dặn lão thép không gì cùng với lão Sậm đốt thêm mấy cành củi để cho ấm. Nhưng ông vẫn không quên nhắc: Nằm ngủ say, nhưng vẫn phải canh giác gác đấy. Nếu gặp rắn lục đuôi đỏ hay là con khô mộc xà nó đập cho một cái là hai người về với tới mừng trời luôn đấy. Sau một tiếng hướng lên trên đỉnh núi thiêng ngồi thiền, ông Thuật đánh thức hai vị khách không mời dậy để bắt đầu hành trình. Dù gã già ngã dành đem con bỏ chợ, nhưng ông thấy mình phải có trách nhiệm lo nốt việc này cho xong. Mở chiếc siêu nhôm đã móp méo và ám khói đen xì xì, ông Thuật dùng đũa gắp ba bắp ngô luộc cho ra cái đĩa, sau đó rót nước ngô vào ba chiếc bát sứ hải dương. Đây là bữa sáng dành cho cả ba người chủ lẫn khách. Đã tự nhận mình là thiền sư, do vậy ông Thuật ngại chưa có dịp mở lời. Ông biết giữa thời buổi thóc cao gạo kém như thế này, đến cán bộ đi công tác về cơ sở còn phải nộp tem gạo cho nhà bếp để có bữa ăn. Nếu hai lão cứ ăn dầm nằm dề ở đây cả tuần thì vô cùng tốn kém. Niềm vui có người nói chuyện qua nhanh, nghĩ đến thố thịt thỏ hầm sâm tối ngày hôm qua, ông tiếc đứt cả ruột. Bởi nếu như không có hai vị khách mò đến, ông ăn dè hà tiện con thỏ cũng được vài bữa. Nhắc hai vị khách cho nước vào bi đông, bởi lên đỉnh núi sẽ chẳng có chỗ nào mà lấy nước, đến lúc sẽ chịu khát. Sau một giấc ngủ dài, bước chân của cả chủ lẫn khách đều dẻo dai chinh phục đỉnh núi thiêng. Khi tới nơi có bức tượng bà chúa thượng ngàn, ông Thuật ghé vào giới thiệu đôi nét như là một hướng dẫn viên du lịch vậy. Mặc dù xét ra, ông cũng là khách ở trên ngọn núi này. Khi đến gần cây khô chẳng có lấy nổi một lá non, lão thép không gì vạch quần định đáy bậy, ông Thuật không ngăn cản mà chỉ nói một câu: đêm nay nếu quạ không động nổi vì khai quá, chúng sẽ tìm kẻ đáy bậy để trả thù đấy. A Di Đà Phật. Chẳng tin vào những chuyện nhuốm màu sắc tâm linh, tuy vậy lão thép không gì vẫn chọn cách đi tiểu cách xa cây khô một đoạn cho yên tâm. Vốn quen tay đào, tay súng chinh chiến, không nói nhiều, giờ đây phải theo trưởng bản đi tiền trạm để bày binh bố trận. Dù rất nể, nhưng lão thép không gì chẳng hề thích lối phục kích rồi đánh úp đối phương, bởi lão thấy như vậy nó hèn. Là người trọng tình nghĩa, lại thêm việc đã nhận một khoản tiền từ tay của trưởng bản lúc nguy cấp, lão khắc tức cốt ghi tâm, đợi ngày báo đáp. Mất cả tuần sang Lào truy sát, sau đó tháp tùng trưởng bản đi gặp thằng Sùng Chí Thầu bàn chuyện. Bây giờ lão lên đỉnh núi thiêng răng bẫy. Như vậy mọi tính toán của trưởng bản đều xoay quanh việc tắm máu mấy thằng người Lào, trả thù cho cái chết của con gái. Vừa đi, vừa ngắm mây trôi như là vướng vào núi, khiến cho cảnh vật nơi đây giống như là cõi thần tiên. Với một kẻ máu lạnh như lão, nếu có giết thêm vài đứa đáng chết cũng chẳng sao, bởi để bọn đấy sống chỉ thêm chật đất. Khi đã đứng trên đỉnh núi thiêng, lão thép không gì bước tới trước cây đinh hương xem xét, như đang ngầm tính toán việc gì. Thấy ở trên này không khí thoáng đãng mát mẻ, lão châm lửa hút thuốc, phóng tầm mắt dõi nhìn về phía xa. Trong lúc đó, ông sư Hổ Mang đã gật đầu chào rồi quay về ngôi thảo am tu tập. Nghĩ đến bữa thịt thỏ hầm sâm cùng với can rượu ngô tối ngày hôm qua, lão bật cười thành tiếng, bởi đó gọi là tu nhưng mà là tu hú. Không muốn phá tan sự yên tĩnh để trưởng bản còn ngang dọc tính toán, trong nháy mắt lão leo lên cành cây vững chãi, ngồi đung đưa ngắm cảnh. Ở vị trí trên cao có thể bao quát cả khoảng rộng phía trước. Lão dự tính nếu từ trên này nổ súng sẽ khiến cho đối phương gục xuống như ngả dạ. Ngó xuống bên dưới, vẫn thấy lão Sậm đang ngó ngó nghiêng nghiêng khắp nơi. Lão thép không gì nói to: trưởng bản, định tính ở trên này bao lâu? Ở phía xa mây đen đang kéo tới, nếu như mà gặp mưa rừng á là chôn chân trong nửa tháng ngay đấy. Đã có ba tấm họa đồ trong tay, thế nhưng dành cả chục năm nghiên cứu, lão Sậm vẫn chẳng thể hiểu nổi cách tìm ra nơi chôn giấu. Thành quả duy nhất lão thu được là luận ra 7 vị trí đánh dấu bằng mực chu sa tương ứng với thất tinh bắc đầu, 6 chấm nhỏ hơn có màu đen tương ứng với nam đầu lục tinh. Đi ngang đi dọc trên đỉnh núi thiêng, lão cố hình dung đoàn quân người Thái năm xưa đã chôn báu vật ở đâu, nhưng tuyệt nhiên không có manh mối nào. Nếu xét về những kho báu tự cổ chí kim, thời gian 164 năm trôi qua không phải là quá dài, nhưng cây rừng đã mọc che phủ mọi dấu vết. Chính vì thế, lão phải mượn tay thằng Sùng Chí Thầu, dù chẳng mấy tin tưởng. Không có tâm trạng ngắm mây vườn núi, mặc cho lão thép không gì ngồi như khỉ ở trên cây, lão Sậm vẫn tĩnh tâm suy tính những bước đi tiếp theo. Sau cuộc gặp mặt làm hòa với mấy thằng người Mông, tạm thời lão dồn tâm sức đập chết hổ mang chúa, bởi nếu không tìm được báu vật thì chưa chắc đã thoát khỏi sự săn lùng của đám người Lào. Mở ba lô lấy phong lương khô, lão ngồi ăn chậm rãi, tu ngụm nước ngô ở trong bi đông. Thời tiết ở trên này mát mẻ, lão chẳng vội di chuyển xuống dưới. Lúc này lão mới thầm thán phục cụ Đèo Văn Lung đã chọn nơi giấu của khiến cho cả người Pháp lẫn quan quân triều đình nhà Nguyễn chẳng thể tìm ra. Còn chưa kể đến bao năm mưa bom bão đạn chiến tranh. Đợi cho lão thép không gì ngồi ở trên cây chán chê phải leo xuống, lão Sậm chỉ tay xuống dưới, sau đó căn dặn: nếu như muốn lập chốt chặn để tiêu diệt hổ mang chúa Phom Tha Vong cùng với lũ đàn em, có thể vị trí có bức tượng bà chúa rừng là thích hợp, bởi chỉ cần nấp sau tảng đá là có thể bao quát và nổ súng, khiến cho đối phương chẳng còn nơi ẩn nấp. Trường hợp xấu, nếu như bị bắn trả, chỉ cần một quả lựu đạn là đủ cho cả đám thịt nát xương tan rơi xuống vực. Cổ nhân có câu thằng chết cãi thằng khiêng. Lão thép không gì dù bực mình nhưng cũng đành coi như điếc, bởi nếu như có nổ súng với bọn người Lào, thời điểm cũng như nơi phục kích là phải do lão quyết định. Nó giống như việc qua biên giới để truy sát. Lão tự vạch mọi đường đi nước bước, lấy đâu ra trưởng bản ngồi gặm lưng khô rồi phán như ma rừng nhập vào vậy. Ngồi mãi đâm chán, mặc cho trưởng bản vẽ ra kế hoạch nhai xương gặm thịt của gã hổ mang chúa Phom Tha Vong. Lão thép không gì nhằm ngay đỉnh núi hòng ngủ một giấc cho đỡ mệt. Nguyên do là bởi đêm qua khi vị thiền sư nói có rắn độc bò vào, thành ra giấc ngủ của lão chập chờn chẳng yên. Khi trời đã bắt đầu tắt nắng, biết là không còn sớm, lão Sậm cùng với lão thép không gì bắt đầu quay về ngôi Thảo Am. Lúc đi ngang qua đền thờ bà chúa rừng, lão Sậm đứng lại một hồi lâu, tựa như đang suy tính, rồi nhắc lão thép: chẳng phải tự nhiên người ta đặt bức tượng gỗ vào đây đâu. Giết xong rắn hổ mang chúa, lúc đó ta cùng với đệ sẽ xem xét. Buổi tối, nhìn từng đàn quạ từ đâu bay ngang qua ngôi Thảo Am, tiếng quạ kêu ma quái khiến cho lão thép không gì nhớ lại lời nhắc nhở buổi sáng của vị thiền sư Viên Thuật. Không còn nồi thịt thơm phức đang bốc khói, bữa cơm có đĩa rau cải luộc chấm tương, bát muối vừng, giống như mọi bữa cơm chay đạm bạc khác. Nồi cơm độn sắn khiến cho mọi người quay về thực tại, bởi hiện nay hầu hết các nhà đều phải ăn cơm độn, độn sắn độn khoai hoặc là ăn hạt bo bo. Mặc kệ cho hai vị khách ăn uống qua quýt, ông Thuật vẫn ngồi điềm tĩnh xơi liền ba lưng. Dù sao được ăn no là điều đáng quý trong thời buổi thóc cao gạo kém. Đó là còn chưa tính đến khoản mấy gã người Mông nếu không gùi gạo gùi muối lên đây, chắc ông phải ăn lá rừng thay cơm. Trong Thảo Am không có ấm trà mạn, cũng chẳng có đài radio để nghe tin tức, một tờ báo cũng không có. Chưa đến 8 giờ 30, ba người đàn ông đã chuẩn bị chỗ ngủ cho mình. Biết hai vị khách sẽ xuống núi vào sáng mai, nằm ở trên cái võng đay, tự dưng ông Thuật thấy thở phào như chút được gánh nặng, vì chẳng muốn dính đến ân oán giang hồ. Khi biết lão trưởng bản muốn trả thù cho cái chết của đứa con gái. Đúng là khi xưa, ông đã từng ăn thịt, uống rượu trong đám cưới đó. Nhưng để trả thù người chết cũng chẳng thể sống lại. Chưa kể ông lo ngại việc lão trưởng bản cùng với lão thép còn có mưu đồ kiếm vàng. Như vậy, rồi đỉnh núi thiêng sẽ lại nhuốm máu những kẻ phàm trần. Biết cụ nhà mình cùng với cụ của lão trưởng bản có công mang báu vật lên đây cất giấu, nhưng hiện nay trên đỉnh núi, ông chỉ thấy toàn là những kẻ tham lam cùng với tâm hồn vẩn đục. Sự lấp lánh của vàng khiến cho họ chẳng được bình yên. Dù đã nghe bọn Sùng Chí Thầu và thầy giáo Phóng bàn ra tán vào về việc bức tượng vàng nặng hơn 300 cân. Sau đó, còn chứng kiến việc đào được 9 cặp rồng phượng bằng vàng ròng. Thế nhưng ông cũng chẳng có hứng thú. Có một điều khiến ông cảm thấy yên tâm tu tập là kể từ lúc đào được đám rồng phượng, gã Sùng Chí Thầu luôn nhắc mấy đứa đàn em gùi gạo gùi ngô và những thứ thiết yếu lên khiến ông chẳng lo đói. Do là người Mông, gã đó chẳng bận tâm chuyện ăn chay hay ăn mặn. Trong những lần gùi gạo lên, ngoài can rượu ngô có kèm theo những miếng thịt lợn gác bếp. Hồi sống ở thủ đô, nhiều lúc nằm ngủ vẫn còn mơ thấy được ăn miếng thịt. Bây giờ mang tiếng là đi tu, nhưng khoản rượu thịt không thiếu, ông chẳng mong ngày về dưới đó. Sáng sớm, sau khi ngồi thiền, ông Thuật mời hai vị khách dùng bữa sáng là món xôi nếp nương được ủ nóng trong niêu đất, kèm với miếng thịt lợn gác bếp. Ngồi thưởng thức, từng hạt xôi dẻo thơm quyện với miếng thịt béo, lão Sậm không quên rắc thêm thìa muối vừng theo lời của vị thiền sư Tự Phong. Từ ngày con gái về Mường Trời, lão biết mình đã dành trọn tâm sức đi tìm những kẻ đã gây ra tội ác để trả thù. Chính vì thế nhiều lúc muốn ăn một bữa cơm dẻo canh ngọt cũng khó. Trên đường từ đỉnh núi xuống Thảo Am, lão đã thống nhất được cùng với lão Thép Không Gì về cách dẫn dụ cho con rắn rời khỏi hang Hồng Tiêu Diệt. Luôn tin tưởng vào lời hứa của lão Thép Không Gì, nhưng lão Sậm vẫn không quên nhắc đi nhắc lại vài lần việc xử lý gã hổ mang chúa Phom Thảo Vong phải để trực tiếp lão là người ra tay, không muốn cho kẻ thù ác chết quá nhanh. Trong đầu của lão Sậm nghĩ ra được những hình phạt tàn khốc chờ dịp ra tay. Ăn sáng và uống xong ngụm nước ấm để cảm ơn lòng hiếu khách của vị thiền sư Tự Phong, lão Sậm trao chiếc đèn pin còn mới cùng với 3 tờ tiền giấy màu tím hồng, mỗi tờ có mệnh giá 30 đồng. Thấy ông Thuật ngại ngần, bởi 90 đồng là số tiền cực lớn, lão Sậm nhất quyết ấn vào tay rồi giải thích. Tu ở trên núi hay ở dưới bản thì vẫn phải cần đến tiền. Cầm đi, đừng ngại. Trở về ngôi nhà thị trấn Mường Khén, sau chuyến đi lên đỉnh núi Thiêng, khi nghe tiếng xe máy từ xa, con chó mực đang nằm đợi chủ trước hiên nhà đã nhảy ra vẫy đuôi và tỏ vẻ mừng rỡ. Ngày trước tưởng nó đã chết trong đám cháy, lão Sậm không tìm. Tuy nhiên con mực vẫn ngày ngày về nơi đã từng là ngôi nhà sàn bề thế nhằm đợi chủ. Khi gặp lại con chó trung thành, lão Sậm cảm động đưa về Mường Khén chăm sóc. Biết chủ đi vắng mấy ngày, con chó tinh khôn đã không ăn hết chỗ thức ăn. Nó biết ăn dè để còn để dành cho những bữa sau nữa. Điều này chẳng phải là con chó nào cũng có thể làm được. Mua thức ăn chế biến sẵn ở ngay đầu chợ, lão Sậm làm cơm thiết đãi lão Thép Không Gì. Sau khi đã hoàn thành được nhiều việc lớn, đây là khoảng lặng cần thiết trước cơn giông bão. Do vậy, lão cần cộng sự của mình có tâm thế tốt nhất, bởi vì đối thủ là loại cực kỳ khó nhằn. Hai lão già cô độc vì chẳng có vợ con là người thân. Một lão sống trong hận thù cùng với một đống tiền. Lão còn lại lúc có tiền thì mang nướng vào sới bạc, bởi vì chẳng có ai nuôi thân và cũng chẳng phải lo cho ai. Điểm chung của hai lão chính là sự độc ác và tàn nhẫn không giới hạn. Để tránh cho lão Thép Không Gì vướng bận nhiều thứ, lão Sậm đặt trước mặt cộng sự một sấp tiền cùng với cái nhẫn nặng 5 đồng cân vàng. Đoạn ôn tồn nói: "Ta biết lão đệ nợ ngập mặt, cho nên chẳng dám ló mặt về nhà. Ở đời có vay thì ắt có trả. Sau chuyến đi săn tới đây, nếu giết được thằng hổ mang chúa Phom Thảo Vong, lão đệ sẽ có 50 lạng vàng dưỡng già." Cầm sấp tiền nhét vào túi áo rồi cài cúc cẩn thận. đeo chiếc nhẫn vàng vào tay. Lão thép không gì nốc cạn chén rượu, sau đó khẳng khái nói: "Trưởng bản yên tâm, giết rắn cũng giống như là mổ gà thịt lợn nữa mà, khác được gì nhau." Ngay khi trời vừa hừng nắng, lão thép không gì chạy xe từ Mường Khén xuống Vinh để trả mấy món nợ đã ngâm tôm từ lâu. Có lẽ câu nói tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống chưa hẳn đúng trong trường hợp này, bởi lão chủ yếu nợ tiền đánh bạc. Tuy nhiên bởi tính tình sòng phẳng, không tẹp nhẹp, do vậy đám chủ nợ yên tâm, lão đã hứa là lão sẽ trả không thiếu một xu một hào. Do bọn họ không tính lãi trên số nợ, đôi khi lão thép không gì làm giúp vài việc, giống như là cách để cảm ơn vậy. Cưỡi con xe Honda 67 màu đỏ, loại xe được những người có điều kiện kinh tế ưa sử dụng, khiến cho lão cảm thấy như đang trở lại thời trai trẻ của mình vậy. Dừng xe trước cửa một ngôi nhà cấp 4, lão bấm còi liên hồi cho đến khi cánh cửa hé mở, tháo cái nhẫn vàng đưa cho mụ chủ nhà, thấp bé nhưng có đôi mắt rảo hoạt, vừa nhìn đã biết ngay đó là Phường Bất Lương. Cầm cái nhẫn trên tay áng chừng độ nặng, mụ chủ nhà cẩn thận cho cái nhẫn lên miệng, dùng răng cắn thử vài cái. Lão thép không gì bực mình: "Vàng mời của tôi đấy, thử cái con tiểu, thế là hết nợ nha." Cánh cửa nhà khép lại, lão thép không gì nổ máy phóng đi. Như vậy món nợ sóc đĩa hồi cuối năm đã trả xong. Số tiền 4.000 đồng, giá trị gần 3 lạng vàng trong túi sẽ được lão lần lượt mang đi trả nợ cho đến hào cuối cùng. Không tham gia buôn hàng quốc cấm, nhưng lão thép không gì biết đây là tiền xương máu. Nó là tiền trả công cho việc giết 3 thằng đàn em của tay hổ mang chúa Phom Tha Vong. Riêng chiếc nhẫn 5 đồng cân vàng là phần thưởng riêng do lão sậm trả ơn việc đã tóm được thằng Kiên Sẹo, kẻ gây ra vụ đốt nhà. Chưa từng hối hận vì bàn tay nhuốm máu, kể cả việc tháo khớp hai chân của Kiên Sẹo, lão tự tin lần này sẽ tiêu diệt được hổ mang chúa. Phần thưởng 50 lạng vàng như lão sậm đã hứa sẽ giúp cho mình rửa tay gác kiếm, dành một ngày đi trả những món nợ xa nợ gần, cho đến khi trời vừa tối, thấy trong túi chỉ còn có nhõi 20 đồng. Thay vì xà vào chiếu bạc như mọi bận, lão thép không gì quyết định đi tìm hàng thịt chó ở gần chợ Vinh, mua đùm thịt về đánh chén giải đen cuối tháng. Nếu không có gì thay đổi, lão sẽ khăn gói quay về Mường Khén, rồi cùng lão sậm quay lại đỉnh núi Thiêng vào dịp cuối tuần. Ngồi trong căn nhà cấp 4 với những mảng ngói vỡ nát, khiến cho mỗi một lần mưa xuống trong nhà nó chả khác gì ở ngoài sân, lão thép không gì mở bọc thịt chó đặt ngay xuống nền nhà. Lão cũng không quên mở ba lô lấy chai rượu, ngồi độc ẩm một mình. Trong chiếc ba lô lần này, lão còn nhét thêm 2 quả lựu đạn, 1 khẩu súng ngắn, 1 khẩu AK cơ nòng, kèm theo 2 con dao găm, tất cả đồ nghề để bước vào trận chiến. Riêng quả lựu đạn còn lại, lão móc luôn ở thắt lưng như muốn tạo cảm giác mạnh. Dù chưa nói ra, lão đã tự hứa với lòng mình đây là lần cuối cùng lão khai đao sát giới. Trong ngôi nhà hoang phế và ẩm mốc do lâu ngày chẳng có người ở, lão thép không gì ngồi uống rượu và ngắm nghía cái bóng của mình in bóng ở trên tường. Ánh đèn dầu le lói làm cho lão giống như là hồn ma vất vưởng vậy. Sống quá nửa đời người, chưa từng làm việc gì gọi là lương thiện ngoài cờ bạc, gái gố, đâm thuê chém mướn, lão thấy mình không hẳn là con người. Tuy nhiên lần này khi nhận lời của trưởng bản Vi Văn Sập, lão nhẹ lòng đôi chút, bởi những kẻ mình giết đều là bọn không đáng sống. Ngửa cổ uống cạn chén rượu, thò tay bốc miếng thịt chó chấm vào bát mắm tôm đã vắt chanh đánh sủi bọt. Lão thở dài, bởi biết mình không phải là quan tòa để có thể định đoạt được số phận của người khác sống hay chết. Tuy nhiên khi đã bước chân lên con đường tội lỗi quá xa, việc quay lại là điều chẳng thể. Nhìn bọc thịt chó đã được xơi chẳng còn miếng nào, chai rượu đã cạn trơ cả đáy, khiến cho lão thấy dở miệng. Ngắm bóng dáng của mình ngả nghiêng ở trên tường, lão thép không gì vung cái chai ném thẳng về đó. Âm thanh vỡ tan, xóa đi sự im lặng. Đầu óc của lão lúc này như mụ mị. Thế nhưng chỉ trong một thoáng, nhát dao đâm thấu phổi từ phía sau lưng, làm cho lão thép không gì như dùng mình bừng tỉnh. Đột nhiên, từ phía sau lưng của lão, một giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn vang lên. Hóa ra giết mày nó cũng như là mổ trâu ở bên Lào. Tao chẳng tốn mấy sức lực. Cả hai kẻ đều là những tên sát nhân máu lạnh, đều hiểu rõ nhát đâm chí mạng không cho lão thép cơ hội sống, bởi kẻ rình cả buổi tối và đâm lão chính là Thái Đô Lương. Có lẽ khi tước đoạt bao lô có đủ súng ngắn lẫn súng dài, lão Thái Đô Lương có phần khinh miệt đối thủ, bởi giờ đây chỉ cần rút lưỡi dao để cho máu ồng ộc chảy ra, mọi việc còn lại sẽ chấm dứt trong giây lát. Hận mình chủ quan cho nên phải trả giá bằng tính mạng, lão thép không gì cảm nhận rõ cái chết ập đến rất nhanh. Lão dồn hết tất cả sức tàn, đưa tay chạm vào thắt lưng rồi giật chốt quả lựu đạn. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, khiến cho lũ chuột cống đang kiếm ăn ở đống rác chạy loạn. Mấy con chim đậu trên cây nhãn đập cánh bay lên ráo rác loạn xạ. Đầu tuần, dù học sinh đến đông, thế nhưng cô giáo Mai về thăm nhà ở Mường Khén vẫn chưa quay lại. Phóng quyết định dồn lũ trẻ thành hai lớp học để dạy song song. Có lẽ không muốn đồng nghiệp vất vả trong lúc mình chỉ nằm ôm con. Mà kệ cho Phóng phản đối, cô giáo Thắm vẫn ôm con sang dạy học. Kể từ sau khi sinh cho đến nay, thằng bé nó cứ khóc ngằn ngặt suốt do khát sữa thời gian đầu. Hiện nay chỉ cần cu cậu bú no là lăn ra ngủ kỹ. Người ta nói có lần đầu sẽ có lần sau. Do vậy hai tháng tiếp theo, Phóng đều đi nhờ xe ra ngoài thị trấn để đòi phần sữa cho thằng cu. Vốn là kẻ đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành, lão Phục chỉ đưa tiền cho Phóng. Còn lần tiếp theo, sau đó lão tự mua sữa để sẵn ở trong ngăn kéo. Thật ra nếu như mua ngay ở thị trấn, mỗi hộp sữa sẽ đắt hơn 2 đồng. Vị chi mỗi một lần mua 4 hộp sữa là sẽ đắt thêm 8 đồng. Lão xót ruột. Dù chẳng biết là con dê già béo nứt thịt về tận thành phố Vinh mua sữa dịp nào, tuy nhiên thực tình Phóng cũng chẳng bận tâm. Miễn sao đạt yêu cầu của mình là được. Trong một lần về phòng giáo dục lấy sữa ở gần đây, Phóng đã nhờ cô giáo Mai lấy giúp tiện cả đôi đường, bởi vì thực tình anh cũng chẳng muốn nhìn mặt của lão đó. Ở chiều ngược lại, nhiều lúc anh chỉ muốn táng vào cái khuôn mặt nung núc mỡ của lão đó một trận. Dù mộng có mấy ngàn lạng vàng luôn thắp sáng tâm can, thế nhưng khi bình tĩnh nghĩ lại, Phóng chỉ muốn gã Sùng Chí Thầu bán 9 cặp rồng phượng bằng vàng ròng, sau đó sẽ chia tiền về xuôi. Cuộc sống còn bộn bề khó khăn, nhưng ở nhà đã có vô tuyến, có đài radio, có cái tủ ly. Với Phóng như vậy là tạm ổn. Ngay lần về thủ đô, dịp tìm khách mua cổ vật, Phóng đã nhăm nhe mua một căn nhà mặt phố. Khi đó vợ anh có thể mở hàng ăn, tiện đường đi lối lại. Số tiền còn lại anh sẽ gửi quỹ tiết kiệm nhân dân để lấy lãi chi dùng. Nếu mọi việc về tiền bạc được thu xếp chu đáo, Phóng biết khi đó anh có thể toàn tâm dành thời gian cho việc dạy học. Khéo đồng lương giáo viên còm cõi lại được để dành để mua vé xem ca nhạc, xem kịch vào những dịp cuối tuần để nâng cao đời sống văn hóa. Gần trưa, lúc bọn trẻ con dắt nhau đi bộ về bản cách đó vài cây số, cô giáo Thắm nhờ Phóng trông hộ thằng cu để chuẩn bị bữa cơm trưa. Do chỉ có hai người, Còn bao gạo lần này nhiều sạn và nấu cơm nó bở bùng bục. Cho nên cô giáo Mai còn phải vo mãi, nhặt mãi. Cô quyết định nấu xong mì sợi cho quả cà chua cùng với chút nấm. Riêng bát tóp mỡ sẽ để dành đợi đến chiều khi cô giáo Mai quay về ăn. Sống ở điểm trường với thiếu thốn chồng chất, do vậy chữ đồng cam cộng khổ được các thầy cô giáo thấm nhuần. Việc dành bát tóp mỡ khi đủ ba người đó cũng là điều dễ hiểu. Còn chưa đầy 2 tuần nữa sẽ kết thúc năm học. Một lần nữa quyết định về xuôi hay ở lại khiến cho Phóng phải đấu tranh tư tưởng quyết liệt. Nếu gã Sùng Chí Thầu không chịu bán cả 9 cặp rồng phượng, Phóng muốn gã người Mông chia phần để cho anh mang về xuôi tự bán. Sau nhiều lần suy nghĩ, Phóng nhận thấy mình nhận 3 cặp là hợp lý, nhưng để nhận được cái gật đầu quả là không dễ. Đầu giờ chiều, cô giáo Mai đạp xe về điểm trường. Phía sau xe có chẳng buộc đủ thứ để các thầy cô giáo có thể chế biến vài ngày. Còn một năm học cuối nữa là sẽ được cầm sổ hưu. Cô giáo Mai vừa mừng lại vừa buồn. Có lẽ việc để cô giáo Thắm bị cưỡng bức là vết nhơ trong sự nghiệp chồng người hơn 30 năm của cô. Đợi hai mẹ con cô giáo Thắm ôm nhau ngủ, cô giáo Mai gọi Phóng ra ngoài nói nhỏ. 4 hộp sữa lần này chắc là lần cuối thôi, bởi là anh Phục đã xin về hưu non rồi. Thông tin lão Phục về hưu trước tuổi khiến cho Phóng thoáng buồn. Người ta nói túm kẻ có tóc, chứ ai túm được đứa chọc đầu. Giờ đây, con dê già béo nứt thịt về nuôi lợn, đuổi gà cho vợ. Vậy mẹ con cô giáo Thắm cũng chẳng thể nào bắt vạ được. Tin lão Phục về vườn tuy buồn nhưng cũng lại thoáng vui, bởi từ nay anh có thể về xuôi lúc nào chả được. Nỗi cái là lão đó còn chưa kịp chôn chân Phóng ở nơi đây gần 10 năm. Chưa biết làm thế nào để mẹ con cô giáo Thắm có 4 hộp sữa. Phóng ngồi trên chiếc ghế băng châm lửa hút thuốc, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Do đang có con nhỏ, Phóng thấu hiểu. Nuôi một đứa trẻ thành người đòi hỏi nhiều công sức, cộng thêm tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Thế nhưng con của cô giáo Thắm không được may mắn như vậy. Bớt được con dê già làm cán bộ, nhưng cuộc sống của người giáo viên cắm bản cũng chẳng hề thay đổi. Chưa kể đến hậu quả của lão còn khiến cho cô giáo Thắm cực khổ hết cả tuổi thanh xuân. Người ta nói là tam thập nhi lập. Phóng thấy mình đã bước sang tuổi 34 nhưng còn nhiều việc chưa được như ý. Đặc biệt là khoản tiền anh đáng được hưởng khi tìm thấy 9 cặp rồng phượng bằng vàng ròng. Suy nghĩ một hồi lâu, thấy mình cần phải mạnh dạn, Phóng quyết định chiều thứ 6 sẽ đến bản Buộc Mú để gặp gã người Mông. Anh muốn nhận trước phần của mình để mang về xây dựng tổ ấm nhằm đền đáp cho sự hy sinh của vợ. Búng mẩu thuốc lá ra phía xa, Phóng thở dài nói với cô giáo Mai. Thôi, đành được đâu thì âu đấy vậy. Theo kế hoạch đã vạch, Phóng định ghé qua bản Buộc Mú để trao đổi cùng với gã Sùng Chí Thầu. Ai ngờ gã đó cùng mấy tên đàn em lại mò lên đỉnh Pô Sai Lai Leng từ sớm. Đã mất thời gian đến chân núi chẳng thể quay về, Phóng quyết định lần đầu tiên một mình mò lên đỉnh núi Thiêng. Với sự chu đáo và cẩn thận vốn cũng chẳng thừa, anh thầm cảm ơn sự chu đáo của cô giáo Thắm khi đã nhét vào trong ba lô của anh một nắm cơm cùng với thìa muối vừng. Nhờ vậy, Phóng yên tâm bắt đầu hành trình trên con đường mòn đầy muỗi và vất vả. Đó là còn chưa kể phải vượt qua 7 con suối trước lúc đến được ngôi thảo am của ông Thuật, vị thiền sư tự phong. Lầm lũi đi một mình, tự nói chuyện một mình cho đỡ buồn, Phóng chợt nhớ đến câu rượu tam, trà tứ, đồng hành nhị của người xưa đã đúc kết quả chẳng sai. Chặng đường băng rừng lội suối nếu có bạn đồng hành sẽ khiến cho bước chân không bị lạc lối, hay cảm giác mệt nhọc sẽ vơi bớt. Tuy vậy, Phóng biết không gặp gã Sùng Chí Thầu trước khi về xuôi là dở. Điều anh cần là câu trả lời rõ ràng và dứt khoát, để anh còn tiếp tục hoạch định đường đi nước bước cho tương lai. vừa đi vừa tự hỏi, rồi lại tự trả lời. Buổi trưa, ngồi nghỉ ở bên con suối trong mát, mở ba lô lấy nắm cơm, chậm rãi ra ăn bởi không vội. Nếu không có gì thay đổi, chiều tối là anh sẽ lên đến ngôi Thảo Am. Ở đó chắc là Sùng Chí Thầu và mấy gã người Mông đang ngồi uống rượu, ăn thịt. Sống ở miền biên viễn này đủ lâu, cho nên Phóng biết mấy gã người Mông một khi đã bập vào thuốc phiện thì chỉ quanh quẩn bên bàn đèn, chẳng đi đâu xa. Lâu lâu trên con đường mòn lối mở, anh đã gặp những gã đã nốc rượu đến say mềm, thế rồi lăn ra giữa đường mà ngủ vắt lưỡi. Cởi đôi dép nhựa đã hàn quai và đế, nhưng do tiếc tiền cho nên chưa muốn bỏ. Phóng thả chân xuống suối để cảm nhận được sự tươi mát, mát mẻ và tinh thần sảng khoái. Kể ra ngẫm cũng tiện, cả xã hội ăn cơm độn và mất điện triền miên, hàng hóa khan hiếm, còn đồng tiền mất giá. Xét ra thì Phóng thấy mình còn may mắn chán vạn so với các đồng nghiệp ở dưới xuôi. Chỉ riêng cái khoản không phải vác giá đi vay gạo hay là thiếu tiền phải đi vay nóng cũng đủ làm cho anh tự hào. Đó là còn chưa kể thằng cu đang khôn lớn từng ngày, bi bô đủ thứ. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần bắt đầu từ những thứ đơn giản, vậy là đủ. Đi một mình từng chậm lại hóa nhanh. Khi dáng chiều vẫn còn đang vương vấn vàng vọt trên những ngọn cây, từng đàn chim đã bắt đầu ráo rác bay về tổ. Cũng vừa lúc Phóng qua được con đường dốc hẹp nhất, nhìn thấy bức tượng thiền sư Viên Chánh đang ngồi trầm mặc dưới gốc cây. Ngắm xung quanh bức tượng, có một thảm lá dày. Ở trên vai bức tượng không chỉ có lá vàng, còn có mạng nhện răng, khiến cho Phóng tự hỏi. Chẳng hiểu là ông chắt của thiền sư Viên Chánh bận tu tập gì mà lại để cho cảnh vật nơi đây nhìn hoang tàn đến như thế. Đang đứng ngắm pho tượng là phế tích của cả ngàn năm trước thì bất ngờ tiếng của ông Thuật reo to. Các cụ nói cấm có sai, nháy mắt ăn xôi, máy môi ăn thịt ngay từ sớm. Tớ đã máy cả mắt lẫn môi. Phóng cười gượng rồi giải thích. Do đi vội cho nên anh không mang theo cả xôi lẫn thịt. Không bận tâm đến việc đó, ông Thuật kéo Phóng vào Thảo Am để hàn huyên tâm sự. Tính ra đến cả mấy tháng rồi hai người mới có dịp hội ngộ. Mở nắp nêu đất có xôi nếp nương vừa chín tới, bốc mùi thơm ngào ngạt. Ông Thuật khoe là dạo này ăn xôi thường xuyên cho nên ông chẳng khác gì người Lào. Dù ăn xôi, xôi đã ăn được, nhưng ông vẫn để bên cạnh bếp, khi nào ăn vẫn có xôi nóng, thậm chí là tảng cháy ở đáy nêu đất, chỉ cần tưới thêm một chút nước thịt là ăn sẽ khó quên. Gặp lại người quen, ông Thuật nói luôn miệng. Sau khi xới hai bát xôi đầy, ông múc thịt trong cái song nhôm cũ cho vào cái thố sành cùng với củ sâm quý rồi giải thích. Mấy thằng người Mông trồng sâm nhưng chỉ ngóng cây anh Túc để lấy nhựa. Tớ thỉnh thoảng lấy vài củ ăn cho nó đỡ buồn mà. Ăn thì thú rừng bẫy được, cộng với củ sâm hầm như thế cũng đủ để sống qua ngày. Phóng vừa ăn vừa tấm tắc khen thịt ngon. Miếng thịt thơm béo nhưng không ngấy, lại thêm quyện với vị ngọt của nước hầm sâm, khiến cho món này nó xứng đáng là đồ tiến vua. Chẳng mấy khi có cuộc hội ngộ tương phùng, ông Thuật luôn miệng dục Phóng ăn nhiều một chút. Bởi món ngon mà không xới hết để bỏ lại phí. Mặc kệ cho Phóng đoán là thịt cầy, thịt nhím hay là thịt sóc, vị thiền sư tự phong thong dong rót thêm rượu vào bát rồi nhắc rõ thịt này ở dưới xuôi có mà xếp hàng ở quầy thực phẩm từ 3 giờ sáng cũng chẳng thể nào mua được. Thậm chí như là lời ông khẳng định, mấy ông cán bộ cốp cao dẫu có chế độ mua tem phiếu ở Tôn Đản cũng phải bó tay. Biết Phóng muốn gặp gã Sùng Chí Thầu, ông Thuật chỉ tay lên phía trên rồi cho biết mấy gã người Mông hiện đang ngả bàn đèn ở ngay trên điện thờ bà chúa rừng. Chắc là phải khuya hoặc là sớm mai mới quay được về đây. Giải thích cặn kẽ cho việc không quét dọn và lau mạng nhện ở nơi tu tập của thiền sư Viên Chánh, ông Thuật khẳng định chỉ khi nào bức tượng nhuốm màu thời gian, khi đó cụ Cầm Văn Thủy sẽ hiển linh báo mộc. Hai người ngồi ăn xong, trời đã tối đen như mực. Không có lạng trà Thái Nguyên nào, do vậy ông Thuật đun nước dâu ngô cùng với thầy Phóng đối ẩm. Đến lúc này ông thủng thẳng phân tích về chuột. Theo ông thì chuột cống là cái giống bẩn nhất, đặc biệt là ở thành phố. Chuột đồng ăn thóc cũng gọi là tạm được bởi thịt thơm. Thế nhưng nếu mà nói đến chuột ngon và bổ nhất, phải là loài chuột sống ở trong rừng. Bọn này tinh khôn, biết cách tìm những tàu lá để uống xương đọng, sau đó sẽ trèo lên cây để rình đám ong thợ bay đi kiếm hoa để đánh chén mật. Riêng những con chuột rừng, ngoài ăn mật thì còn biết đào đất, gặm sâm quý. Đó mới là những con chuột đáng để sơi, bởi nó là hàng thượng hạng. Nghe ông Thuật nói xa nói gần, Phóng ngờ ngợ cái thố thịt hầm sâm mình vừa ăn, chả có nhẽ nào nó lại là thịt chuột. Không muốn Phóng phải băn khoăn thắc mắc, ông Thuật cười híp mắt rồi giải thích. Thì đấy, hai con chuột to như cái phích rạng đông bị dính bẫy, ông đã đem về cẩn thận, lấy lá ngô khô để thui, chặt đầu bỏ đuôi, vứt hết tim gan rồi sát muối, phun rượu. Thịt chặt to bằng ba ngón tay, xếp vào song, lại thả thêm hai củ sâm còn nguyên rễ, rồi sau đó cho lên bếp hầm nhừ, coi như là hóa kiếp cho nó đầu thai để trải qua vô lượng kiếp. Đến lúc không khéo lại được đầu thai làm người. Rót cho Phóng bát nước dâu ngô, ông Thuật khẽ hỏi. Này, chắc lúc nãy cậu ăn chuột thấy thơm như thịt gà phải không? Buổi tối có trăng sáng, hai người lúc này ngồi trước ngôi thảo am. Dù không hỏi Phóng một mình lên núi thiêng gặp Sùng Chí Thầu làm gì, nhưng ông Thuật tử tốn kể lại việc mình đã tiếp đón lão Vi Văn Sậm là trưởng bản cùng một lão tên là Thép Không Gì ở đây. Kể từ ngày ở lại ngôi thảo an tu tập, đây là lần đầu tiên ông thấy có người lạ lên núi. Nhìn dáng vẻ và đôi mắt của lão Thép Không Gì, ông Thuật khẳng định là có việc lớn sắp xảy ra. Biết Phóng nấn ná mãi chẳng về xuôi không phải vì mến cảnh núi rừng và yêu quý lũ học trò dân tộc, ông Thuật khuyên là hãy từ bỏ tham vọng về số vàng cực lớn nếu không muốn rước họa vào thân. Khuyên thật lòng là như vậy, ông biết lời nói của mình như là giọt sương đọng trên lá cây, một cơn gió thoảng qua cũng đủ để trôi vào trong lòng đất. Trong lúc mấy gã người Mông còn chưa quay về, ông Thuật bất ngờ tiết lộ một tin tức. Điều này thì chỉ những người bám trụ ở nơi đây mới hiểu rõ. Sau lần đào được 9 cặp rồng phượng bằng vàng ròng, đám quả ở trên cành cây khô đã vơi đi một nửa. Dù chưa rõ hai việc có liên quan gì hay không, thế nhưng theo ông giải thích theo lối tâm linh, hình như 7 quả mất tích do không hoàn thành nhiệm vụ nên phải bỏ mạng. Nhằm chứng minh cho giả thiết của mình, ông Thuật lấy tập giấy báo cũ, trên đó ghi chi chít những con số đã liệt kê. Trước khi đào được cái hũ sành đựng rồng phượng, đàn quạ trên cây có 129 con, hiện nay chỉ còn có 86 con, vị chi là hụt mất 43 con. Phóng nhẩm tính nhanh ở trong đầu, nếu cộng hàng chục là số 4 với hàng đơn vị là số 3, như vậy số 7 sẽ là số tượng trưng với mấy chấm màu chu sa hơn là thất tinh bắt đầu. Để cho chắc chắn, Phóng mở sổ tay cầm bút máy, nhân 43 lên 3 lần, kết quả tổng vừa soạn bằng 129, chính là con số của đàn quạ. Suy ngẫm một hồi lâu, Phóng nhận xét, như vậy phải còn hai nơi chôn dấu báu vật nữa, tương ứng với số quạ còn lại ở trong đàn. Rõ ràng không chắc là một pho tượng vàng nặng mấy trăm cân. Ông Thuật ngạc nhiên hỏi, vậy là có đến hai pho tượng? Phóng gật đầu xác nhận. Nhưng cho dù là một hay hai pho tượng thì chắc chắn nó vẫn bằng vàng ròng. Ngày trước nhìn cảnh thầy Vĩnh bập mồm vào dọc tàu, Phóng đã lắc đầu. Bởi vì biết làn khói thuốc phiện tuy mỏng manh, nhưng nó giống như sợi dây thít chặt, khiến các thầy giáo chẳng thể nào rời xa bàn đèn. Giờ đây Phóng thấy mình cũng chẳng khác gì con nghiện. Có điều thay vì làn khói thuốc, sự lấp lánh của vàng giống như ngọn núi chắn đường, anh chẳng thể dứt tình về xuôi. Khi đám muỗi bay vo ve còn nhiều hơn lá rừng, hai người quay vào ngôi thảo am, đốt lửa, đun nước, nhưng cốt là để đuổi muỗi. Ở bên ngoài đã có tiếng bước chân lao xao của đám người Mông từ trên điện thờ bà chúa rừng quay về. Không hổ danh là kẻ buôn trâu, buôn gỗ lậu rồi buôn thuốc phiện, Sùng Chí Thầu vừa nhìn thấy Phóng liền nói ngay như để chặn họng. Tao biết mày nhiều chữ, tuy nhiên dạo này mày đang muốn tiền trong túi cũng nhiều như lá rừng. Mày chỉ cần làm đúng cam kết, tìm cho tao bằng được pho tượng. Lúc đó tiền của mày sẽ như rừng cây chút lá vậy. Không chơi ăn non kiểu ma lanh khôn vặt đâu. Đêm khuya, Phóng nằm đó mà chẳng thể nào ngủ được. Nghe tiếng ngáy của Sùng Chí Thầu và mấy gã người Mông, tự dưng Phóng thấy mình tốn thời gian ở đây một cách vô nghĩa. Vẫn biết Sùng Chí Thầu là kẻ chơi đẹp và giữ lời, nhưng sự hào hứng tìm kiếm pho tượng vàng đã không còn như trước. Phóng quyết định ngày mai xuống núi để thu xếp về xuôi. Chuyến về thăm nhà lần này, anh sẽ rủ cả ông Thuật cùng về. Bởi thời gian tu tập của ông quá lâu, thế nhưng ngoài món thịt thú rừng bị dính bẫy đem hầm sâm, hình như ông ấy cũng chẳng bận tâm điều gì khác. Không như Phóng lầm tưởng, trong những tiếng ngáy của mấy gã người Mông chẳng có Sùng Chí Thầu. Bởi khi biết anh chẳng ngủ được, gã nhỏm dậy vươn vai, rồi nói một câu đủ để cho Phóng ấm lòng. Ngày kia mày về xuôi, tao sẽ đưa một lạng vàng cùng với một ít tiền về để cho mày lo việc gia đình. Hết tập 16. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.